Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Tô A Thất Chết. Linh năng pháo, cũng là linh lực đại pháo một loại. Loại này từ Diệp Huyền cung cấp sáng ý. Sau cùng theo Thiên Quân bắt đầu phổ cập ra linh lực đại pháo cũng phân là rất nhiều đẳng cấp. Thiên Quân chế thức trang bị trong, cấp thấp nhất linh lực đại pháo. Một pháo chi uy cũng bất quá chỉ là tương đương với huyền tiên một kích toàn lực mà thôi. Mà loại linh lực đại pháo đồng dạng đều là xem như chiến hạm cỡ nhỏ phó pháo. Chiến hạm cỡ nhỏ chủ pháo. Uy lực liền đủ để sánh ngang kim tiên một kích toàn lực. Linh năng pháo, chính là đã biết cao cấp nhất linh lực đại pháo. Mặc dù không kịp trong truyền thuyết một pháo chi uy có thể sánh ngang chuẩn thánh một kích linh lực đại pháo. Thế nhưng một pháo chi uy cũng đủ để sánh ngang đại la kim tiên một kích toàn lực. Bình thường mà nói đều là xem như chiến hạm lớn chủ pháo tồn tại. Cũng chính là có chút linh năng pháo tồn tại. Chiến hạm lớn mới có cùng đại la kim tiên chống lại vốn liếng. Hiện tại, Dực Thánh Nguyên Soái hạ lệnh vận dụng dùng để đối phó đại la kim tiên hoặc giả cỡ lớn mục tiêu. Linh năng pháo đi đối phó Tô A Thất một tên thái ất kim tiên. Có thể nói là coi trọng hắn, mà theo Dực Thánh Nguyên Soái mệnh lệnh, xoay quanh tại kỳ hạm chung quanh một chiếc Thiên Quân chiến hạm lớn bên trên. Chủ pháo đã nhắm vào chiến trường phía dưới Tô A Thất, bắt đầu xúc năng, cùng lúc đó, chính kết trận đối phó Tô A Thất Thiên Quân cũng xa xa tản ra. Chỉ là vây khốn hắn, không ở tấn công, nhìn xa xa tản ra một đám Thiên Quân, Tô A Thất còn chưa kịp nghi hoặc vì sao. Liền có một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng. Nguy cơ sinh tử trước. Vô ý thức, Tô A Thất sốt cục bóp nát trước ngực này mai bạch sắc ngọc bội. Sau một khắc, đã xúc lực hoàn thành linh năng pháo pháo khẩu hào quang tỏa sáng. Một đạo hoàn toàn do linh lực áp xúc mà thành cột sáng màu trắng theo linh năng pháo pháo khẩu. Trong bắn ra, trong nháy mắt đến Tô A Thất trước người. Tích Lôi Sơn. Ngưu Ma cung trong, Diệp Huyền yêu tai du tai nằm trên ghế nằm, một bên một tên xinh đẹp bạch y thiếu nữ chính đi trong miệng hắn đưa trái cây. Cùng lúc đó, Đồ Sơn trong tiểu thế giới, Tô Nhã Nhã thần sắc đột nhiên biến sắc, bất chấp đại giáo cái gì, thân hình lóe lên, liền hướng lấy tiểu thế giới cửa ra đi. Nàng cảm ứng được, nàng giao cho Tô A Thất cầu cứu ngọc bội toái, lấy Tô A Thất tính cách. Nếu không phải gặp phải nguy cơ sinh tử, là tuyệt đối không có bóp nát ngọc bội, mà liền tại Tô Nhã Nhã toàn lực chạy tới cửa ra thời điểm. Bên ngoài, Tô A Thất đối mặt đạo kia đưa nàng cảm giác được nồng đậm tử vong đe dọa quang trụ. Đem toàn thân pháp lực đều ngưng tụ thành một đạo màu xanh quang thuẫn. Ngăn ở trước người, nhưng mà, linh năng pháo công kích, đã là đủ để diệt sát đại la kim tiên cấp độ công kích. Duy nhất khuyết điểm chính là khó có thể trúng đích. Thế nhưng hiện tại Tô A Thất bị Thiên Quân kết trận vây khốn. Khuyết điểm này cũng không. Tô A Thất như thế nào đi nữa đem hết toàn lực. Cũng chỉ là một thái ất kim tiên. Sở dĩ, màu xanh quang thuẫn vẻn vẹn chỉ là ngăn cản trong nháy mắt. Sau một khắc, linh lực màu trắng quang trụ liền xuyên thủng quang thuẫn. Nhân tiện xuyên thủng Tô A Thất ngực. Tại linh lực quang trụ dưới sự xung kích, Tô A Thất ý thức, linh hồn, cũng bắt đầu tiêu tán. Thân thể giống như một cái tàn phá búp bê vải một dạng từ phía trên chậm rãi rơi. Nhưng mà, chính là vào lúc này, Tô A Thất không có cảm thấy đối tử vong sợ hãi. Hắn ngược lại là đang suy nghĩ lần này, tỷ tỷ sợ rằng sẽ rất giận ta chứ. Rõ ràng có thể trước tiên thông chi nàng. Kết quả bản thân phải muốn thể hiện A Hát. Kết quả, không những mình có chuyện, ngay cả tỷ tỷ giao cho mình nhiệm vụ đều chưa hoàn thành đây. Đáng tiếc, đến sau cùng cũng không có mở mang kiến thức. Yêu đô, đến là dạng gì, mang theo một tia tiếc nuối. Tô A Thất hai mắt chậm rãi đóng lại. Không chung, Thiên Quân Tiên Quân cùng Yêu Đô trong lên cao giả Yêu Quân Tiên Quân đã nộp lên hỏa. Bên kia, Tô Nhã Nhã cũng cuối cùng từ cửa ra lao ra Đồ Sơn tiểu thế giới. Không có để ý che khuất bầu trời hạm đội. không có để ý đầy trời chiến xa, không có để ý đầy khắp núi đồi trốn chết tiểu yêu. Tô Nhã Nhã đầu tiên mắt, liền chứng kiến nơi xa giữa không trung, đạo kia vô lực từ trên bầu trời rơi xuống thân ảnh. Linh năng pháo bắn ra linh lực quang trụ đã tiêu tán. Mà Tô A Thất trước ngực mang theo bị linh năng pháo đánh văng ra ngoài lỗ lớn. Khóe miệng tràn máu, đã không sanh tức, Tô Nhã Nhã ngây người. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Bản thân mới ra đến liền thấy cái này tình cảnh. Chậm rãi cúi đầu, Tô Nhã Nhã thon gầy hai vai không bị khống chế run rẩy. Từng giọt trong suốt giọt lệ chảy xuống. Tô Nhã Nhã kinh ngạc nhìn dưới mặt chân. Nếu như không phải tỉ tỉ cho ngươi đi tìm hắn, ngươi căn bản sẽ không chết đi. Răng rắc răng rắc răng rắc một trận thứ gì tiếng vỡ vụn âm ở trong thiên địa vang lên. Tuy là nhỏ nhẹ, nhưng là lại cực kỳ rõ ràng vang ở tất cả mọi người bên tai. Ngay cả đang giao chiến thiên quân cùng yêu quân trên chiến hạm binh sĩ đều nghe thấy. Kỳ lạ như vậy sự tình. Để cho vô luận là thiên quân cao tầng vẫn là yêu quân cao tầng cũng không nhịn được đi nguồn thanh. Cũng chính là thiên quân hạm đội phía sau phía dưới nhìn lại. Tại đó, vô tận hàn khí đang ở ngưng kết. Tràn ra, chỗ đi qua, mặt đất tất cả đều bị hàn băng bao trùm. Trước thanh âm chính là mặt băng đè ép. Nát vụn sau đó phát ra. Hàn khí chỗ đi qua. Vô luận là trên mặt đất trốn chết tiểu yêu. Vẫn là không trung cỡi chiến xa thiên quân. Toàn bộ hóa thành tượng đá. Trên mặt đất tiểu yêu còn tốt. Thiên thượng thiên quân liền thảm. Từng tên một thiên quân liền người mang chiến xa bị đông. Sau đó rơi xuống đất. Hóa thành phấn vụn. Tại hàn khí ở giữa. Một tên mơ hồ có thể thấy được cô gái áo lam cúi thấp đầu. Hai vai khẽ run. Từng giọt trong suốt giọt nước mắt nhỏ xuống trên mặt đất. Đảo mắt hóa thành băng châu. Quỷ dị như vậy tình hình, để cho toàn bộ chú ý nơi này thiên tướng còn có rất lớn yêu đô không khỏi tâm trạng phát lạnh, bởi vì bọn họ phát giác, bọn họ cư nhiên đều nhìn không ra tên nữ tử này tu vi cảnh giới. Nhưng mà sau một khắc, đã không cần hắn môn lại đi suy đoán, tựa hồ là nhận thấy được ánh mắt mọi người, nữ tử chợt ngẩng đầu. Một đôi rưng rưng ngoan lệ đôi mắt đẹp liền xuất hiện tại trong mắt mọi người. Một đạo đội trời đạp đất cửu vĩ bạch hồ pháp tướng tại nữ tử phía sau hiện lên. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Vô tận hàn khí trong nháy mắt một nữ tử làm trung tâm bộc phát ra. Cùng lúc đó một đạo thảm thiết tuyệt vọng thanh âm ở trong thiên địa vang lên. A Thất, thảm thiết thanh âm ẩn chứa vô thượng pháp lực tại chỗ có người vang lên bên tai. Có chút hiểu biết một ít yêu vương thiên tướng trong nháy mắt sắc mặt đại biến bộc phát ra khí tức. Rõ ràng là chuẩn thánh uy áp. Bất quá, thần sắc đại biến sau. Dực thánh nguyên soái đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kinh sợ thanh âm đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Mau lui lại, nghe được dực thánh nguyên soái thanh âm. Một ít thiên quân còn chưa kịp phản ứng hắn lại nói cái gì? Chỉ thấy nữ tử bên cạnh. Hàn khí bạo phát xuống, nữ tử bầu trời sơ sơ hơn 10 chiếc thiên đình chiến hạm bị băng phong. Thấy thế, khác rời phải khá xa chiến hạm vội vã mở ra linh khí hộ thuẫn. Nhờ vậy mới không có bị lan đến, nhìn hơn 10 chiếc bị băng phong, rơi xuống mười mấy chiếc thiên quân chiến hạm. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.